Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Dương Cầm, có chút người ngày thường ra vẻ đạo mạo, một khi mất đi đạo đức cùng pháp luật trói buộc, liền sẽ làm ra một ít không tưởng được sự tình, tỉ như Ngô Vũ, hắn có đặc thù năng lực, lại có thể tùy thời rời đi thế giới này, hắn đem chính mình coi như cao hơn người thường tồn tại. Ở dị thế giới chung muốn làm gì thì là mơ siêu hình Diệp biết không có thể dùng chính mình đạo đức tiêu chuẩn tới cưỡng cầu những người khác, nhưng gặp được loại tình huống này, vẫn là sẽ cảm thấy phẫn nộ. Cũng may chủ nhiệm lớp giáo viên tiếng Anh không có đã chịu thực chất tính thương tổn đã bị người kịp thời ngăn lại, hình Diệp lại cho phát hiện ra một bút quỹ, làm hắn phát động mấy cái bằng hữu cho nhau nhìn chằm chằm Ngô Vũ. Lại có phạm tội hành động liền báo nguy, đồng học sảng khoái mà đáp ứng rồi. Mặt khác một vị bị sao năng lực triệu tập mà đến tiểu đệ đem Ngô Vũ cùng cao niên cấp học trưởng liên lạc ảnh chụp phát lại đây. Chụp ảnh giả là ở nơi xa chụp lén, chỉ có thể thấy Ngô Vũ ăn nói khép nép mà ở người nào đó trước mặt ai huấn. Thấy không rõ cao niên cấp học trưởng dung mạo cùng biểu tình. Cũng may tên kia tiểu đệ phi thường thông minh, xong việc hắn hướng cao tam đồng học dò hỏi học trưởng tên họ. Còn muốn tới một chương nửa người y theo mà phát hành cấp hình Diệp. Học trưởng tên là Địch Huống, thân cao gần 1m9, quanh thân tản mát ra khí thế không giống như là cái cao trung sinh. Cho người ta một loại sát phạt quả quyết cảm giác, chỉ liếc mắt một cái, hình Diệp liền nhận định hắn là Ngô Vũ sau lưng người. Địch Huống làm Ngô Vũ ở chỗ sáng hấp dẫn người chơi khác. Chính mình thì tại sau lưng án binh bất động, bọn họ gặp mặt cũng thực ẩn nấp, là ở nam sinh WC chung, nếu không có sao năng lực phó sản vật chiến thuật biển người. Chỉ sợ đến cuối cùng cũng khó có thể phát hiện Địch Huống tồn tại. Chỉ cần nhìn đến Địch Huống ảnh chụp, Thình Diệp liền nhận định hắn là cái kình địch, không tốt lắm đối phó. Hình Diệp đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, từ ngực trái trước túi tiền trung móc ra bẹp bẹp tiểu gương. Mở ra cái nắp, làm hắn xem Địch Huống ảnh chụp, nhận thức sao, chưa thấy qua cương cao ngạo nói. Ta chính là chơi đến cao cấp thế giới cao chơi, cùng ta cùng thời đại đối thủ sao có thể còn ở hỗn chiến thế giới. Một cái thái kê mà thôi, lớn lên thế nào. Xấu đã chết, cương trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Xấu, sao, hình Diệp đem Địch Huống trên ảnh chụp xem hạ xem, thấy thế nào đều cảm thấy là cái anh tuấn cường tráng nam nhân. Dáng người hảo đến có thể đi làm người mẫu, dung mạo có loại tục tằng giã tính Mỹ. Đương thời loại này diện mạo thực được hoan nghênh đi, nhớ tới gương cũng nói chính mình xấu. Hình Diệp không khỏi hiếu kỳ nói, kìa ở ngươi trong mắt, ai xưng được với anh tuấn hoặc là Mỹ lệ. Gương nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát mới trả lời nói. Ta chính mình đi, hình Diệp, ngoặc kép, ngươi phải biết rằng, ta mỗi ngày chiếu gương đều sẽ nhìn đến chính mình mặt. Dần già, xem ai đều cảm thấy xấu, gương thanh âm đặc biệt chân thành. Hình Diệp một câu chưa nói, trực tiếp đem gương đóng lại nhét trở lại túi tiền chung. Hắn rất bận, còn phải làm rất nhiều chuẩn bị. Trốn học hình Diệp vẫn luôn ở trường học trung loạn truyền. Hắn có điểm để ý vườn trường bảy đại không tư nghị chung trời tối sau đi ở trường học trung sau. Lưng tổng như là có người đang xem ngươi cùng với, vì cái gì sẽ có người chụp ta bả vai, hai hạng. Còn lại năm hạng đều có riêng địa điểm hoặc là thời gian. 12 điểm nữ sinh ký túc xá, trang non thiếu niên, phòng học nhạc Dương Cầm. Hành lang chung Mona Lisa, cùng với ở tại 404 nào đó hoặc là mỗ vài người. Duy độc này hai hạng phạm vi là toàn giáo cùng với vai chính là ngươi. Hẳn là yêu cầu người chơi kích phát nào đó riêng điều kiện mới có thể phát hiện không tư nghị. Mà những việc này kiện hay không có liên hệ đâu. Hình Diệp một bên tự hỏi, vừa đi đến Dương Cầm phòng học, Tào Thiến ở chỗ này lấy đi một quyển sách. Hẳn là phát hiện cái gì manh mối, lúc này là chính ngọ, Dương Cầm phòng học không có người, nhưng cũng sẽ không khóa cửa, một trận tràn đầy cho bụi cũ nát tam giác dương cầm bị đặt ở góc chung. Thình Diệp lấy tới rẻ lau, tiểu tâm mà mở ra cầm cái, đem dương cầm lau khô, dùng tay đè đè mặt trên kiện, lại nói tiếp, khi còn nhỏ hắn là học quá dương cầm mơ siêu dương cầm, hội họa, thư pháp, võ thuật, Thình Diệp học tập năng lực quá cường, vô luận cái gì đều là một học liền sẽ. Cha mẹ liền vì hắn thỉnh vô số gia đình giáo viên. Thình Diệp cũng đều nghiêm túc học, âm nhạc giáo viên nói hắn tiếng đàn chung không có cảm tình. Giống cái linh hoạt cánh tay máy ở ấn phím, Thình Diệp có thể nhớ kỹ mỗi cái khúc như thế nào đàn tấu. Có thể hoàn mỹ mà đàn tấu một ít yêu cầu cao độ nhạc khúc. Nhưng lão sư nói, hắn âm nhạc không có linh hồn, vô pháp đả động người. Chỉ là ở hoa lệ mà huyễn kỹ mà thôi. Thình Diệp cũng chưa bao giờ nghĩ tới ở nghệ thuật loại này yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập sự nghiệp. Chung phát triển, hắn bất quá là muốn hiểu biết mỗi cái lĩnh vực. Đồng học nói cho Hình Diệp Tào Thiến lấy đi khúc phổ tên. Thình Diệp ở trên mạng tìm thấy được khúc phổ điện tử thư. Dựa theo đàn tấu thời gian thiết trí tự động phiên trang. Hắn tìm đem ghế dựa ngồi ở dương cầm trước. Chuẩn xác không có lầm mà đàn tấu khởi này đầu khúc. Nhưng mà này giá dương cầm là hư, rất nhiều ấn phím vô pháp phát ra âm thanh, một ít ấn phím âm cũng không chuẩn, nhưng đối với Hình Diệp mà nói, này hết thảy đều không sao cả, hắn không thèm để ý thanh âm hay không hoàn mỹ, một lòng đem khúc phổ đàn tấu xong, tốn thời gian nửa giờ, chút nào sai lầm đều không có mà đem khúc đàn tấu xong. Hình Diệp ấn hạ cuối cùng một cái kiện nháy mắt, dương cầm tượng sở hữu ấn phím phẳng phất bị vô số đôi tay cùng áp xuống. Cũ nát dương cầm phát ra nặng nề vù vù thanh, ngay sau đó một đôi vô hình tay bắt đầu ở dương cầm thượng đàn tấu. Đúng là Hình Diệp mới vừa rồi đàn tấu khúc, khó trách Tào Thiến sẽ lấy đi khúc phổ, là cảm thấy vấn đề không ở dương cầm mà là này đầu khúc đi. Hình Diệp kiên nhẫn mà nghe. Đột nhiên phát hiện một cái ấn phím cùng chính mình đàn tấu bất đồng. Hắn lập tức ghi nhớ, cũng tập trung tinh thần mà nghe đi xuống. Hắn trí nhớ cường lại thức phổ. Nửa giờ sau, phát hiện 18 cái bất đồng. Thình Diệp minh bạch Tào Thiến vì cái gì muốn lấy đi khúc phổ. Cái kia khúc phổ hẳn là chính là tự động đàn tấu phiên bản. Muốn cùng trên mạng chính thức phiên bản đối lập. Nàng cho rằng chính mình chỉ cần mang đi khúc phổ, những người khác liền vô pháp phát hiện vấn đề, nhưng đó là khuông nhạc, không hiểu nhạc lý người muốn tại như vậy lớn lên khúc chung tìm ra 18 cái bất đồng. Khả năng muốn đem đôi mắt xem hạt đi, Thình Diệp dựa theo trình tự, ấn hạ này 18 cái kiện, hắn tinh tường nhớ rõ, ở chính mình đàn tấu khi, này 18 cái kiện là vô pháp phát ra tiếng. Nhưng lúc này đây, mỗi một lần ấn phím Hình Diệp đều sẽ nghe được một cái tiếng Anh chữ cái ở bên tai mình vang lên. Hình Diệp đem này đó tiếng Anh chữ cái viết xuống tới tổ hợp ra một cái câu. Who killed Cock Robin, ai giết chết chim cổ đỏ, nổi danh Anh quốc đồng dao, là cái giảng thuật thẩm phán cùng bị thẩm phán chuyện xưa. Chim cổ đỏ là một con sắp bị thẩm phán điều. Nhưng nó ở thẩm phán trước đã bị chim sẻ giết chết. Lạnh nhạt ruồi bọ tự xưng nhìn đến này hết thảy, cá lấy đi rồi nó máu, người vây xem là như vậy chết lặng, mà đương chim cổ đỏ chân chính chết đi lúc sau, đại gia mới bắt đầu bi thương ai điếu. Đồng dao cuối cùng, tiếp theo bị thẩm phán sẽ là giết chết chim cổ đỏ chim sẻ. Đối với này đầu đồng dao, bất đồng người có chính mình giải đọc. Hình Diệp tạm thời không nghĩ tự tiện phỏng đoán đồng dao hàm nghĩa. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hủy diệt cái này mấu chốt tin tức. Vì thế hắn bắt đầu bạo lực hủy đi dương cầm, không cho dương cầm phát ra tiếng là vô dụng. Hắn đến làm cái này dương cầm rốt cuộc vô pháp công tác. Hắn lấy ra sửa chữa dương cầm công cụ, đem phím đàn từng bước hủy đi đi. Ngươi đang làm gì? Đây là tài sản chung. Một người vọt vào phòng học nhạc nhìn đến Hình Diệp đang làm phá hư. Liền vọt tiến vào, rõ ràng là ở ngăn cản Hình Diệp, thanh âm lại rất tiểu, phảng phất thực sợ hãi quấy nhiễu đến người khác, phải không? Bao nhiêu tiền, Tà Bồi? Hình Diệp từ túi sách vứt ra hai xấp tiền. Có đủ hay không? Không đủ còn có, người nọ sửng sốt. Xấu hổ cười cười, ta không phải quản lý nhân viên, thành niên nam tính. Hơn 30 tuổi, Hình Diệp hờ hững mà nhìn hắn nói. Cao 1m đoạn thể dục lão sư. Đinh Thành xong, Đinh lão sư, ngươi tới phòng học nhạc làm gì? Vị đồng học này nhận thức ta à? Đinh lão sư lớn lên thường thường vô kỳ. Một trương đại chúng mặt, xem qua liền quên cái loại này. Hình Diệp vì nhớ kỹ giáo công nhân viên trước tin tức mất rất nhiều công sức. Rốt cuộc mỗi người đều có hiềm nghi. Lâm thời công còn không quá thục, nhưng chính thức giáo viên toàn năng đối tượng hào. Các người lớp có cái dáng người không tồi nữ sinh. Đi học thời điểm ta thường xuyên xem nàng. Thuận tiện nhớ kỹ một cái không quan trọng ngươi, Hình Diệp đặt mông ngồi ở Dương Cầm. Chân nhếch lên tới, chút nào không đau lòng Dương Cầm mơ siêu, ngươi. Ai, liền tính là hỏng rồi Dương Cầm cũng muốn quý trọng a. Như thế nào có thể như vậy? Đinh lão sư vẻ mặt đau lòng mà nói. Hình Diệp quan sát hắn trong chốc lát, đột nhiên cười, muốn che giấu mấu chốt tin tức sao? Ta đã biết Dương Cầm chung cất giấu bí mật, không thể làm những người khác lại có cơ hội phát hiện. Đây là thực bình thường hành vi đi. Phục mệnh giả, Đinh lão sư sửng sốt, chợt trở nên âm trầm lên. Người cũng là người chơi. Ta là nghịch mệnh giả, Hình Diệp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Người là chính mình một người đi, muốn hay không cùng ta hợp tác, người như thế nào biết? Không đúng. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác? Đinh lão sư hỏi, ngươi tựa hồ không quá hiểu biết thực lực của ta. Ta một người là có thể thông quan. Hơn nữa chúng ta trận doanh bất đồng. Hỗn chiến thế giới lúc sau nói không chừng còn sẽ giống tay mới thế giới giống nhau đối chiến. Hợp tác không có gì chỗ tốt đi, ta sẽ xem người, Hình Diệp nói. Ngươi ở vào cửa khi phản ứng đầu tiên là ra tiếng ngăn cản. Mà không phải không phân xanh đỏ đen trắng mà công kích ta. Này đại biểu ngươi là cái ổn trọng người. Ở không xác định ta thân phận khi. Sẽ không dễ dàng công kích người khác trừ bỏ ổn trọng ngoại. Còn có nhát gan, không đủ quyết đoán, lựa chọn khó khăn chờ khuyết tật. Loại người này vô luận phẩm tính như thế nào. Đều thực thích hợp thao túng. Ngươi dò xét mấy cái không tư nghị. Hình Diệp hỏi, Đinh lão sư mặt đỏ. Tạm thời còn không có phát hiện, ta ngượng ngùng buổi tối tiến nữ sinh ký túc xá. Cái này trường học vô luận khu dạy học, office building vẫn là ký túc xá đều không có 404 phòng. Cái nào hành lang cũng không quải Mona Lisa mỉm cười. Dương Cầm ta ngày hôm qua nghe khi không thanh âm, hôm nay giữa trưa lại qua đây nhìn lên, liền gặp ngươi ở hủy đi Dương Cầm mơ siêu, người chơi lại không có phương tiện đi nữ sinh ký túc xá. Đại biểu người này ít nhất ở nam nữ phương diện còn xem như không tồi. Mặt ngoài hợp tác hẳn là không thành vấn đề. Ta dò xét hai cái không tư nghị, đạt được mấu chốt manh mối. Xác nhận 4 gã người chơi thân phận, người xác định không cùng ta hợp tác. Hình Diệp hỏi, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi loại này mới trải qua không vượt qua 3 cái thế giới tay mơ. Bằng vào trong tay về điểm này đáng thương mã QA. Có thể từ ta trong miệng ép hỏi ra tình báo sao? Đinh lão sư cả kinh nói. Người như thế nào biết ta chỉ đã trải qua 3 cái thế giới? Ta này vừa vặn là cái thứ 3. Không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Bởi vì ngươi trong mắt còn không có thâm niên người chơi đối dị thế giới người thường lạnh nhạt. Cảm, cùng với quá hảo lừa. Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Hết chương.